mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món xào được chia vào tay mỗi người, cũng không có bao nhiêu, nhiều lắm là chỉ được khoảng một đũa. Đoàn người đi múc cháo tới trước, bảo Hà Hoa trực tiếp gắp thức ăn vào trong chén chờ món rau béo ngậy, còn mang theo vài phần mùi thịt vào bát, trôi nổi trên bát cháo. Cầm đũa lên gắp một hai cọng, chóp mũi có thể ngửi được loại mùi thơm mà dầu mang tới, làm người ta thèm nhỏ dãi, không kịp chờ đợi đã đưa đồ ăn vào trong miệng. Người trong thôn rất khó hình dung ra, rau bỏ thêm dầu đậu là ngon như thế nào. Tuy thêm thịt vào, nó vẫn thiếu hương vị so với mỡ heo, nhưng lại có một đặc điểm khác, có lẽ là do gói gà nấm hương, còn có thể ăn ra vị tươi nồng đậm. So với trong tưởng tượng của tất cả mọi người thì còn đáng ngạc nhiên hơn. Rau dại nấu nước, trước đây mọi người đều ăn không ít. Mà món xào thêm dầu đậu này, lại giống như là rót linh hồn vào rau dại thanh đạm không có gì lạ, còn mang theo mùi thơm của tỏi dại, lại kết hợp với gói bột thơm ngon làm muối, ăn một miếng, khỏi cần nói có bao nhiêu thỏa mãn. Ăn qua một đũa rau xào, còn lại thì dùng đũa trộn cháo với rau lại, biến thành một bát đồ ăn thập cẩm. Đừng nhìn cái món thập cẩm này có vẻ không ngon, nhưng đối với các cổ nhân mà nói, có lẽ là trước kia đói đến sợ, trước mắt trong bữa cơm đã có thể có nguyên liệu nấu ăn phong phú như thế, thậm chí còn có cả dầu mỡ, chỉ là nhìn thôi đã cảm thấy trong lòng thỏa mãn, nghĩ thôi đã thấy rất hạnh phúc. Nếu để Thịnh Quân biết ý nghĩ này, chắc chắn sẽ cảm thấy, nếu để cho các cổ nhân ăn lẩu, sợ là hạnh phúc đến ngất luôn mất. Dù sao, đối với người yêu thích món thập cẩm mà nói, nồi lẩu hẳn là đỉnh của chóp. Đám người bưng bát, hiếm khi ở giờ cơm toàn bộ tập trung ở ngoài sơn động, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm. Bưng thức ăn mỹ vị, nói chuyện thú vị, bữa sáng kết thúc trong bầu không khí hòa thuận. Bọn nhỏ đi rửa chén, Hà Hoa tranh thủ trộn chút bánh bột đậu còn thừa lại trước đó thành bã bánh quy, lại dùng nồi đá chiên khô, cho mấy người tảo nhi mang theo ra ngoài, trên đường đói bụng cũng có thể ăn. Đội ngũ ra ngoài tìm thức ăn cũng đang sắp xếp lại những thứ cần mang theo. Đại Nghiêu đang bận rộn, chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ đầu nói. Gần đây nhiều chuyện, thiếu chút nữa quên mất, ngày mai hẳn là ngày giao dịch đồ vật với mấy người thạch thúc rồi. Tảo Nhi gật gật đầu, nói, được, vậy tối nay trở về liền chuẩn bị đồ tốt, sáng mai trực tiếp mang ra khỏi núi. Nàng ấy suy nghĩ một chút lại hỏi, lần này ai đi đưa? Đại Nghiêu nói, nếu không thì ta và Phát Tông Thúc đi đi, hai ta cũng coi như là người giao thiệp lâu nhất với bọn họ. Lý Phát Tông gật đầu, không có ý kiến gì, những người khác cũng cảm thấy hợp lý. Nhân tuyển rời núi cứ như vậy được định ra, chờ buổi tối trở về lại cân nhắc chương trình cụ thể. Mọi người gác việc này sang một bên, mang đồ tốt chuẩn bị ra ngoài, làm xong việc hôm nay trước. Trước đó bởi vì thời tiết mưa dầm, các nàng vốn muốn đi qua ngọn núi thấp kia nhìn xem, kết quả chậm trễ hồi lâu cũng không đi được. Hôm nay thời tiết không tệ, rốt cuộc có thể đi dò xét tình huống. Bởi vì trong lòng có phương hướng rõ ràng, đoàn người bước chân nhẹ nhàng xuất phát, trên đường hoàn toàn không có chậm trễ thời gian. Tới gần giữa trưa, quả nhiên đi tới sườn núi tiếp giáp với ngọn núi thấp. Cẩn thận dò đường, hao tổn khí lực một phen, rốt cục đi vào khu vực núi thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này cây cỏ nhìn có vẻ nhiều hơn một chút. Lưu Nhị Sơn nói, rõ ràng cách gần như vậy, ngọn núi bọn họ đang ở nhìn thưa thớt hơn rất nhiều. Tiến vào nơi xa lạ chưa bao giờ đặt chân, bọn họ không thể lỗ mãng, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Bởi vì cỏ trên mặt đất bên này càng thêm rậm rạp, xác suất có rắn ẩn nấp cũng lớn hơn rất nhiều, vừa đi vừa cầm gậy gõ thật kỹ mặt đất mới được. Cứ như vậy đi ra ngoài một đoạn đường, đoàn người tìm được rất nhiều nấm, có mọc trên mặt đất, có mọc trên cây. Đại khái là trước đây không lâu vừa mưa, số lượng thật đúng là không ít, nhìn qua thì biết một chút, nhưng đa số đều là không biết. Nhưng có Phương Tiên Nhi ở đây, trong lòng mọi người đều rất kiên định, liền thu nhặt từng cái, bỏ hết vào trong sọt. Vô luận có độc hay không, mang về đều có thể dâng cho Phương Tiên Nhi, chắc chắn sẽ không uổng phí sức lực. Cách chương.